Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, nhị ca ngươi nên tìm bạn gái canh 2. Buổi tối 10 giờ, May Bách chạy ở nhựa đường trên đường, Trình Mục cởi tây trang, xả cà vạt, áo sơ mi nhất đầu trên cúc áo giải khai hai viên, tư thái lười nhác mà dựa vào trên chỗ ngồi như suy tư gì. Kia nha đầu cùng Âu Dương gia kia mấy cái tiểu nhân quá thân mật. Đặc biệt Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du. Bất quá đêm nay bữa tiệc Âu Dương Du cùng Tưởng Như Ý cùng nhau qua đi. Tuổi còn tương đương, hẳn là tồn hữu hảo kết giao ý tứ. Nhưng thật ra A Sâm Trình Mục giơ tay ở huyệt thái dương thượng đè đè. Trong đầu lóe sáng lại hắn cùng Đào Yêu ở chung rất nhiều hình ảnh. Cuối cùng, cảm thấy cần thiết cho hắn giới thiệu một vị bạn gái mới được. Lực chú ý lão ở hắn nữ nhân trên người. Trước không nói trước mắt là đường huynh muội đi. Nếu là hắn mặt sau cưới Đào Yêu, kia Đào Yêu này nháy mắt liền thăng một cái bối phận. Là hắn thầm thầm mà đi. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn lựa chọn tính xem nhẹ chính mình có thể kêu Âu Dương Sâm một tiếng nhị ca sự thật. Âu Dương gia người không như vậy thâm dòng dõi quan niệm mà ni cũng không nhất định đến hào môn. Chủ yếu xem người, ấn Âu Dương Sâm cá nhân điều kiện, nữ nhân này đương nhiên đến ngàn dặm mới tìm được một. Bất quá nói trở về. Này ngàn dặm mới tìm được một nữ nhân tìm lên kỳ thật cũng không khó. Chủ yếu còn phải nhân ra coi trọng kia mới có thể thành. Trình Mục lung tung nghĩ, cầm lấy di động, gọi Từ Đông. Từ Đông lúc này đã ngủ hạ, di động vang lên vài biến mới chuyển được. Khàn khàn thanh âm thăm hỏi một tiếng, nhị thiếu ngủ, Trình Mục có điểm ngoài ý muốn. Từ Đông bất đắc dĩ mà lên tiếng, lại nói, tỉnh, cái gì chuyện này, A Sâm tư liệu, lộng phân kỹ càng tỉ mỉ điểm, ngày mai tan tầm sau cho ta đưa lại đây, Trình Mục ngữ điệu bằng phẳng mà phân phó xong. Còn bổ sung nói, đặc biệt là yêu thích hạng nhất, minh bạch sao, Từ Đông, hoàn toàn không rõ, hắn nhuộn đỡ khát, chần chờ hỏi. A Sâm, Âu Dương nhị thiếu A, Trình Mục thanh âm hơi trầm xuống, Hương Giang còn có mấy cái A Sâm, rất nhiều A, hảo tự, đặt tên đầu tuyển đâu, bất quá đương nhiên, lời này Từ Đông cũng chỉ có thể ở trong lòng chính mình nói, hắn âm thầm mà thở dài một hơi, thử thăm dò lại hỏi, ngươi nói yêu thích là chỉ nào một phương diện? Các phương diện, Trình Mục phun ra ba chữ, ngẫm lại cảm thấy không đủ trắng ra. Đơn giản làm rõ nói, ta suy nghĩ cho hắn giới thiệu mấy người bạn gái. Như vậy, trong vòng các gia độc thân vừa độ tuổi thiên kim danh sách cùng tình huống ngươi lại lộng một phần cho ta, hoặc là phạm vi cũng có thể lớn một chút. Tóm lại, cá nhân điều kiện cần thiết ước xếp hạng thủ vị. Tốt nhất không thể bắt bẻ Từ Đông. Đại buổi tối gọi điện thoại liền vì cấp nhị anh em vợ tìm lão bà. Nhị thiếu trong khoảng thời gian này dưỡng thương quá nhàn đi. Hắn muộn thanh nói, đã biết, ta sáng mai liền sai người đi hỏi thăm money hành. Cứ như vậy, Trình Mục treo điện thoại. Hắn nắm di động. Đột nhiên lại nghĩ tới ăn Tết thời điểm nghe ra nhà ăn kia một màn. Nghe ra kia tiểu nha đầu nghe thật, giống như đối hắn có điểm tâm tư, trừ bỏ bối phận, hai người nhưng thật ra môn đăng hộ đối điều kiện xứng đôi. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nghe thật như vậy đều không đủ để đả động hắn. Tiểu tử này cảm giác lên cũng không tốt thu phục. Trình Mục click mở WeChat, cấp Đào Yêu đã phát một cái tin tức, có rảnh nói, hỏi thăm một chút ngươi nhị ca thích cái dạng gì nữ sinh, nhìn đến WeChat Đào Yêu. Nàng còn không có trở lại người rảnh rỗi cư. như cũ ở trên xe. Nhìn đến này WeChat thời điểm còn có điểm mơ màng sắp ngủ. Liền như vậy dựa vào trên chỗ ngồi, giơ di động, đánh chữ hồi phục, làm gì nha, Trình tiên sinh, hắn nên tìm bạn gái, Đào yêu cho hắn thay đổi nickname. Hình cái đầu còn riêng thay một chương hắn mặt nghiêng chiếu. Nghiêm trang phong cách sấn thượng hắn những lời này, thực đáp, bất quá, nàng trong lòng lại có điểm buồn cười. Cảm giác lên hình như là bởi vì tiệc tối thượng nàng vạn Âu Dương Sâm xuất hiện đánh nghiêng bình. Giấm chua, nàng đầu óc thanh tỉnh thật nhiều. Rất có thú vị mà hồi phục hắn nói. Người này quản được cũng quá rộng đi. Ông nội của ta đều không nóng nảy đâu, Trình tiên sinh. Người ra ra trong lòng sốt ruột. Người biết, Đào yêu. Đây đều là tưởng tượng của ngươi, Trình tiên sinh. Bọn họ mấy cái tuổi cũng không nhỏ. Ngươi hai cái thúc thúc như thế đại thời điểm. Bọn họ nhưng đều đã mau sinh ra. Ngoan, cho ngươi đi ngươi liền đi, Đào yêu. Xem thường, Trình tiên sinh. Phía trước bốn cái ca ca không kết hôn. Ngươi như thế nào gả chồng? Lời này giống như có điểm lực sát thương. Đào yêu nhìn di động tức khắc mặt đỏ, theo bản năng ngồi thẳng thân mình, nhấp môi hồi phục nói, ta cũng không vội mà gả chồng, Trình tiên sinh, ngươi trình thúc lại quá một cái sinh nhật 32. Khổ sở, phốp, Đào yêu nhất thời không nhịn xuống, nhìn hắn cuối cùng phát kia một cái biểu tình, đột nhiên xì một chút cười lên tiếng, người này đều sẽ dùng biểu tình. Thật khó đến, nàng trong lòng dâng lên một tia ngọt tư tư cảm xúc. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào hồi đâu. Nghe được phía trước Âu Dương Du đột nhiên ra tiếng hỏi. Ngươi cười cái gì đâu? Như thế vui vẻ, không có gì. Đang xem Tam công tử bình luận, khu Đào yêu nghiêm trang mà lôi kéo dối. Âu Dương Du tức khắc, quá một hồi liền đến ra. Sau bài Ngô Thiến Ninh giống như cũng ngủ, hắn tinh thần tỉnh táo, mạc danh mà lại nghĩ tới Sở Nguyên, như suy tư gì hỏi Đào yêu, ngươi cảm thấy ta và ngươi tỷ nhóm như thế nào? Khá tốt nha, muốn kết giao sao? Tạm thời còn không có, Âu Dương Du đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cùng Tưởng Như Ý tính cách hợp nhau. Hàn huyên cả đêm cũng thực vui sướng. Bất quá hai người đều là tùy tiện tính tình. Cũng không lược thuật trọng điểm ở bên nhau nói như vậy. Này kết quả, làm hắn mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Sở Nguyên giống như tin. Khá tốt, Âu Dương Du nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy căng chặt vài thiên kia căn huyền đột nhiên liền tùng tùng. Câu như vậy khẩn trương bất ân, hắn thế nhưng sẽ bởi vì một người nam nhân thân cận mặt đỏ tim đập. Bất quá là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Sở Nguyên quay người lại môi rắn ở lỗ tai hắn thượng, lại làm hắn cả người đều không dễ chịu. Mấy ngày nay chỉ cần tưởng tượng đến, liền cảm thấy nào nào đều không đúng lắm. Lão nghĩ, so sánh với mà nói, cũng Tưởng Như Ý ở bên nhau càng nhẹ nhàng. Bất quá nói trở về, hắn một cái thẳng tắp nam nhân, thế nhưng sẽ bởi vì loại sự tình này rối rắm, còn có thể hay không càng khôi hài một chút. Hắn hẳn là nhiều cùng Tưởng Như Ý nơi trốn, tìm xem kết giao cảm giác. Âu Dương Du âm thầm nghĩ, đột nhiên nói, nhị ca, ngươi có phải hay không cũng nên tìm cái bạn gái. Âu Dương Sâm ngước mắt nhìn hắn một cái. Ta không có thời gian, đêm nay thượng. Đầu tiên là Đào yêu, sau là tiểu tứ. Này kiến nghị hắn lần thứ hai nghe được. Âu Dương Du lại không có Đào yêu, như vậy hảo tống cổ. Lời nói thấm thía mà nói. Không có thời gian tính cái gì lấy cớ nga. Ta ba mẹ này tuổi, ta đều không sai biệt lắm sinh ra đi. Ngươi ngẫm lại a, này hôn trước còn phải trước yêu đương đâu. Liền hiện tại bắt đầu, chờ đến kết hôn ít nhất cũng 27-8 tuổi. Trên thực tế, hắn mặc danh mà có điểm lo lắng cho mình này nhị ca. Hắn lúc trước đối tiểu muội có điểm ý tứ, trước mắt sớm chiều ở chung, cũng không thể gì đủ hãm sâu. Quên mất một đoạn không thích hợp cảm tình tốt nhất biện pháp. Kia cần thiết quyết đoán bắt đầu tiếp theo đoạn tân tình yêu a. Lão nhị tình huống này có thể so hắn nghiêm trọng nhiều. Âu Dương Du ngồi thẳng thân mình nói. Giảng thật, ta cảm thấy Tần Vũ Hân liền không tồi. Tính tình hoạt bát rộng rãi rất thích hợp ngươi. Trước mắt đại nhị đi. Các ngươi nói 2 năm. Nàng một tốt nghiệp vừa vặn kết hôn. Nếu không nghe thật kỳ thật cũng không tồi a. So nàng ổn trọng điểm. Còn vì ngươi chạy tới nước ngoài niệm thư đâu. Lại không được nói La Tuyết cũng ok nha. Mỗi lần lại đây chơi cuốn lấy ngươi không bỏ. Còn có cơm miệng. Âu Dương Sâm nghe không đi xuống, trực tiếp đánh gãy hắn nói chuyện. Sau bài đào yêu lại trợn mắt há hốc mồm mà nghe xong, tò mò hỏi, ngươi này nói đều ai nha? Ta liền biết nghe thật. Tần Vũ Hân là Tần gia gia cháu gái, tiểu viên mặt thực đáng yêu. La Tuyết là ta mẹ khuê mật nữ nhi, năm nay mới cùng ngươi giống nhau đại. Ha ha, bất quá các nàng tam đều thực thích ngươi nhị ca nha. Là ngươi nhị ca người theo đuổi bên trong điển hình đại biểu. Hơn nữa các phương diện đều thực không tồi, ta cũng chưa như thế nào nghe qua. Đào yêu theo bản năng nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Âu Dương Sâm lái xe, ngữ điệu nhàn nhạt mà, đừng nghe ngươi tứ ca nói bậy. Không thể nào, ngươi dám nói các nàng đều không thích ngươi nga. Âu Dương Du tức khắc chuyển cái thân bíu chặt chỗ ngồi. Triều Đào yêu nói, tiểu muội ta cho ngươi nói, từ nhỏ đến lớn truy ngươi Sâm ca nữ sinh xe lửa ra đều kéo không xong. Thực xin lỗi đánh thức ngươi. Hắn giọng nói đột nhiên im bặt. Triều Ngô Thiến Ninh nói, muốn nói cũng liền cô nương này là cái kỳ ba, từ nhỏ đến lớn chán ghét lão nhị. Không quan hệ. Ngô Thiến Ninh giơ tay gom lại bên tai tóc mái, hơi hơi nhấp khóe môi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngô thúc lão bà là vùng sông nước người, tính tình thực dịu dàng nhu hòa. Ngô Thiến Ninh này diện mạo tùy nàng mậu thân, mặt trái xoan nho nhỏ, một đôi thủy mắt hạnh sấn nhọn nhọn cằm. Văn tĩnh xuống dưới thời điểm kỳ thật rất có thể hù người. Hơn nữa hắn cũng gặp qua nàng cùng người khác nói chuyện bộ dáng, đặc biệt cùng Tưởng Gia Tam thúc ở bên nhau thời điểm, nghịch ngợm hướng ngoại cũng sẽ chim nhỏ nếp vào người. Như thế nào đối tượng bọn họ liền không được đâu. Cũng chưa mấy cái gương mặt tươi cười. Nữ hài tử thật là thiện biến. Âu Dương Du có chút hậm hực mà thu suy nghĩ, xoay người ngồi xong, lái xe. Âu Dương Sâm liếc liếc mắt một cái sau coi kính, thanh âm không nhẹ không nặng mà nói, thực mau về đến nhà. Bất quá mắt thấy 11 giờ, ngươi uống rượu cũng không có phương tiện trở về, đêm nay liền chắp vá ở nhà trụ một đêm monster. Hắn lời này rõ ràng nói cho Ngô Thiến Ninh nghe. Bất quá, câu chuyện liền cái xưng hô đều không có, giống như không quá lễ phép. Đào yêu tâm tư xưa nay cũng mẫn cảm, theo bản năng nhìn hắn một cái, nhìn thấy chính mình hướng này tính tình ôn nhuận thân sĩ nhị ca sắc mặt lãnh đạm thật sự, mặc danh mà có điểm xấu hổ, liền tiếp lời nói cha lại nói, đúng vậy. Cái này thời gian thật rất chậm mà ni. Thiến Ninh tỷ ngươi nghe nhị ca đi. Ngô Thiến Ninh lớn nàng vài tuổi, nàng rối rắm vài giây, cảm thấy hẳn là tiếng kêu tỷ. Như vậy, quá quấy rầy các ngươi, Ngô Thiến Ninh ở Đào Yêu nói chuyện, thời điểm quay đầu tới. Miễn cưỡng mà cười một chút, nói, một hồi ta liền ở Hạnh Lâm lộ xuống xe, kêu taxi trở về, thời gian này giao lộ không xe, Âu Dương Sâm nói chuyện. Xe không đình, trực tiếp xử vào Hạnh Lâm lộ, hướng trong khai, 11 giờ. Uống thành như vậy kêu taxi, hắn cũng không tán đồng. Mặt khác mấy người tự nhiên cũng phát hiện hắn không dừng xe. Trong lúc nhất thời, không khí lại xấu hổ. Thực mau, màu đen Bentley xử vào biệt thự ngoại hàng rào môn. Âu Dương Sâm xuống xe, đem chìa khóa xe giao cho bước nhanh lại đây một cái trực ban bảo an. Mặt khác ba người sau đó xuống xe. Mắt thấy bảo ân đem xe khai đi, đứng ở tại chỗ cùng nhau trầm mặc. Không vài giây, Đào Yêu chủ động mở miệng nói, Thiến Ninh tỷ, ngươi liền ở nhà ở một đêm hảo. Thời gian này thật sự rất chậm mà ni. Ngô Thiến Ninh nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, xoa huyệt thái dương nói, thực xin lỗi. Phiền toái, đi thôi, Đào Yêu mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giơ tay ở nàng cánh tay thượng đẩy một chút, làm nàng hướng trong đi. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Chính mình nhị ca rõ ràng muốn nhân gia lưu lại, cố tình không cái sắc mặt tốt. Bất quá, như thế vẫn là không an toàn. Đặc biệt nàng tâm tình không hảo lại một thân mùi rượu. Gặp gỡ điểm cái gì sự đã có thể đến người lo lắng. Âu Dương Sâm dẫn đầu đi rồi, Âu Dương Du theo sát hắn. Đào Yêu cùng Ngô Thiến Ninh liền dừng ở mặt sau. Vài người vào phòng, còn chưa ngủ Hạ Ngô Thúc thực mau đón ra tới. Vừa đi một bên cười nói, đang chuẩn bị cho các ngươi gọi điện thoại đâu. Nhìn một cái này đều 11 giờ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, thấy đi ở mặt sau Ngô Thiến Ninh, ngoài ý muốn đặt câu hỏi, Ninh Ninh ngươi như thế nào lại đây? Ngô Thiến Ninh môi hạp động, không hé răng. Ngô Thúc đến gần, nghe thấy được trên người nàng mùi rượu, tức khắc nhăn lại mày hỏi, ngươi uống rượu? Ngô Thiến Ninh nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy theo vào tới là một sai lầm. Nàng cuộn tại bên người một bàn tay hơi hơi nắm chặt. Đột nhiên xoay người hướng trốn đi. Đứa nhỏ này, Ngô Thúc tức khắc có điểm thay đổi sắc mặt. Đi mau một bước kéo lấy nàng thủ đoạn. Hạ giọng hỏi, đi đâu uống rượu? Ngươi chạy tới nhân gia tiệc đính hôn lên rồi. Ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền không cho người bớt lo đâu. Ta nói đều đương gió thoảng bên tai, lão gia tử xem trọng chúng ta. Chúng ta đến chính mình biết, đúng mực A Sâm đứa nhỏ này mọi thứ cũng chưa đến nói. Nghe lời hiểu chuyện lại khiêm nhượng, ngươi nhìn một cái ngươi cô nương. Em đẹp đẩy nhân ra một phen, Sâm thiếu gia phát sốt đâu. Ta đi không khai, Sâm thiếu gia này mới vừa tiến trường học liền niên cấp đệ nhất. Đem ngươi cô nương so đi xuống lạc, ngươi đứa nhỏ này chuyện như thế nào? Thấy ba ba cũng không biết chào hỏi, nghe nói ngươi cùng tưởng gia tam thiếu gia đi được rất gần. Ngươi quay đầu lại hảo hảo nói Ninh Ninh, tưởng gia đó là cái gì môn hộ, chúng ta là cái gì thân phận? Đua đòi không được, yêu sớm càng không được, đã trở lại liền hảo. Ngươi có thể có tiền đồ, ba ba thật cao hứng, tưởng bác sĩ sự. Chính ngươi ngẫm lại rõ ràng, ta liền nói cái loại này nhà cao cửa rộng ta trèo cao không được. Ngươi cô nương khen ngược, phiến nhân gia vị hôn thê một cái tát. Ngươi nói một chút này đều cái gì sự, có hay không một chút giáo dưỡng? Đi qua liền tính, sau này thành thật kiên định tìm cái hảo nam nhân, trong đầu rất nhiều lời nói đột nhiên lộn xộn, mà cùng nhau xuất hiện. Có chút là hắn cùng mẫu thân nói. Có chút là hắn cấp chính mình nói. Từ nhỏ đến lớn, thời khắc nhắc nhở con nhà người ta ưu tú cùng chính mình nữ nhi hèn mọn. Ngay cả tình yêu, cũng không bị cho phép. Ngô Thiến Ninh nhẹ nhàng mà phun ra một hơi. Ta đi rồi, ngươi coi như ta không có tới quá, dứt lời. Nàng tránh thoát thủ đoạn, Ngô Thúc nhìn nàng bóng dáng, lại tức buồn lại bất đắc dĩ. Chính mình này khuê nữ từ nhỏ ngạo khí thật sự, cũng không biết tính tình tùy ai. Mấy năm không gặp, thế nhưng liền uống rượu đều học xong. Hắn nhíu mày suy nghĩ hay hạ phát hiện Ngô Thiến Ninh đã đi ra ngoài vài bước. Vội vàng bước nhanh tiến lên ngăn lại nàng đường đi. Vẻ mặt uy nghiêm bà nói, như thế chậm ngươi đi đâu? Một cái cô nương ra uống như thế nhiều rượu, lăn lộn chính mình không nói còn phải thiếu gia tiểu thư mang ngươi trở về. Ngươi như thế đại niên linh, còn có hay không một chút đúng mực? Bên cạnh, Đào Yêu cùng Âu Dương Sâm hai anh em đều sửng sốt một chút. Ngô Thúc ở nhà luôn luôn là ôn hòa từ ái bộ dáng. Bọn họ nơi nào gặp qua hắn như thế, ít khi nói cười lại lợi hại mà nói chuyện qua. Ngô Thiến Ninh trên mặt đỏ ửng càng trọng chút, đột nhiên lạnh giọng nói, đó là ngươi thiếu gia tiểu thư, không phải ta, ngươi là Âu Dương gia quản gia, ta lại không phải Âu Dương gia nha hoàn. Thêm phiền toái ta thực xin lỗi. Không có lần sau được rồi sao? Này phiên lời nói tựa hồ dùng hết nàng rất nhiều sức lực. Nàng thân mình nhoáng lên. Ý đồ lướt qua chính mình phụ thân hướng trốn đi. Ngô Thúc lại tức khắc thay đổi sắc mặt. Thở phì phì nói. Ngươi cho ta dừng lại. Ngô Thiến Ninh bước chân càng mau. Đào Yêu có điểm nhìn không được. Đi mau hai bước tới rồi Ngô Thúc trước mặt, hạ giọng nói, Thiến Ninh tỷ trong lòng không dễ chịu, ngài bớt tranh cãi đi, như thế chậm nên nghỉ ngơi, nàng liền không nên khởi kia gả vào hào môn tâm tư. Ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Ngô Thiến Ninh bỗng dưng ngừng bước chân, xoay người, hồng hốc mắt thanh âm nghẹn ngào mà cắn răng nói. Ai phải gả nhập hào môn, ngươi không biết liền không cần nói bậy, tưởng tịnh ân truy ta, căn bản không phải ta mắt trông mong mà dán lên đi được không? Ta này thân phận xảy ra chuyện gì, ngươi đương cái quản gia quan ta cái gì sự, ngươi họ Ngô, không có họ Âu Dương, ta mới là ngươi thân sinh nữ nhi, không phải Âu Dương xâm hắn, bang, Ngô Thúc. Một bạt tai theo vài đạo tiếng la, phòng khách tức khắc ân tĩnh. Đào Yêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn sắc mặt xanh mét nam nhân. Thực mau, lại quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa bộ mặt Ngô Thiến Ninh. Nàng hốc mắt nước mắt chảy xuống ra tới. Thiến Ninh tỷ, Ngô Thiến Ninh chuyển cái thân, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Lời nói ngoài lề canh hai dâng lên. Khác, 16 hào hoạt động thật thể lễ vật đạt được giả danh sách đã phát thông cáo. Thân nhóm nhớ rõ đi xem Monster đàn sao, phiên ngoại tiểu kịch trường, nhà giàu số 1 ra tìm về 9 tuổi rưỡi tiểu công chúa. Lão gia tử nhìn trong nhà 4 cái có thể gây sự tiểu nam sinh đã phát sầu. Nam hài tử rốt cuộc cùng nữ hài tử không giống nhau. Tiểu cháu gái thiếu cái bạn chơi cùng nhi. Cách nhật, tiểu công chúa rời giường thấy Ngô Thiến Ninh. Âu Dương giao manh manh đát. Tỷ tỷ ngươi là ai a? Ngô Thiến Ninh, ngươi có thể hay không lên sớm một chút? Ta còn chờ đi trường học đâu. Âu Dương giao ủy khuất mặt. Tỷ tỷ thực xin lỗi. Ngô Thiến Ninh nội tâm. Tiểu công chúa như thế ngoan. Ngủ một hồi lười giác giống như cũng có thể bị tha thứ. Một giờ sau, cao lãnh tỷ tỷ nắm khóc chít chít muội muội đi trường học. Hơn nữa ngồi trên chính mình ba ba tự mình mở ra Rolls Royce. Hết chương.